nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, tâm ý của Kanbayashi Miko. Tháng 9 ngày cuối cùng. Sáng sớm 7 giờ 50 Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, ba người cùng nhau đi ra cây rong lớn. Một cái lấy đền thờ vì nhà. Đông đưa cái mông đi ngang qua mèo hoang. Nhìn bọn hắn một cái. Không có hứng thú đi. Lại muốn lên khóa. Himemiya Izayoi thở dài. Mới lên 2 ngày. Minamoto Shimoto nói. Tại đền thờ quạ đen tiếng kêu bên trong. Bọn hắn hướng chạm xe phương hướng đi tới. Ngày mai xin phép nghỉ đi. Himemiya Izayoi đột nhiên nhớ tới nói. Dù sao đến tháng 10, mặc kệ là đầu tháng tham gia thảo phạt, còn là cuối tháng, không có khác nhau, ta đều có thể. Nói xong, Kanbayashi Miko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Lúc đầu ý kiến của hắn làm sao cũng không đáng kể. Nhưng đi qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng cảm thấy cần thiết thoáng cho hắn một chút xíu tôn trọng. Minamoto Shimoto trầm ngâm không nói lời nào. Có ý kiến, nói thẳng tốt rồi. Nàng nói, hắn có thể có ý kiến gì? Himemiya Izayoi không khách khí nói. Kanbayashi Miko vẫn như cũ nhìn xem Minamoto Shimoto. Viêm túi mật, du lịch vòng quanh Honshu. Học manga, ta đang nghĩ, lần này nên dùng cái gì lý do? Minamoto Shimoto ngẩng đầu, hỏi các nàng hai cái. Các ngươi đều dùng lý do gì? Người nhà sinh bệnh, Kanbayashi Miko nói, phụ thân thân thể một mực không tốt, ta làm sao không nghĩ tới. Chỉ cần có một vị thỉnh thoảng bị bệnh, cần chiếu cố thân nhân, đâu còn cần như vậy tốn sức đi kiếm cớ. Minamoto Shimoto bừng tỉnh hiểu ra, Ogoso thân thể không tốt. Himemiya Izayoi hỏi Kanbayashi Miko, Kyoto Noriyosu không lộ mặt. Nàng có phải hay không được cái gì nhận không ra người bệnh? Kanbayashi Miko hỏi Himemiya Izayoi. Bệ hạ không có việc gì à? Thân thể phi thường khỏe mạnh. Himemiya Izayoi cười nói. Ogoso thân thể cũng rất tốt. Trước không lâu còn tại Kyoto bước ta thân cận Minamoto Shimoto đâu. Kanbayashi Miko cũng cười nói. Ogoso là người thông minh à? Minamoto Shimoto khẳng định nói. Himemiya Izayoi cười nhìn về phía Minamoto Shimoto. Kyoto Noriyosu ta gặp qua. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Minamoto Shimoto ngẩng đầu nhìn ngày mùa thu trời trong. Dư vị lúc ấy tràng cảnh. Như hoa cái whipping higan cherry dưới cây. Thân mang cung trang Himemiya Izayoi. Hoàn toàn chính xác đẹp đến nỗi rung động lòng người. So ta còn đẹp, Kanbayashi Miko mỉm cười hỏi, so với nàng đẹp đi, Shimoto thiếu gia tương đương, Himemiya Izayoi cũng cười nói, ngoặc kép, buổi chiều muốn xin nghỉ thế nào, chúng ta cùng đi Akihabara, ta nghe nói nơi đó có mới nhất VR thể nghiệm quán, ta mời khách, Minamoto Shimoto giống như là ham chơi thiếu niên, hưng phấn mời nói, người biến. Kanbayashi Miko lạnh như băng nói. Trước kia nói người khác giống như ta đẹp thời điểm. Biết tăng thêm, không cân nhắc người thẩm mỹ, cái tiền đề này. Hiện tại không thêm, như thế để ý ta ý nghĩ. Minamoto Shimoto cười hì hì nhìn qua nàng. Kanbayashi Miko lạnh lùng bỏ qua một bên mặt. Minamoto Shimoto nụ cười trên mặt càng sâu. Himemiya Izayoi nhìn xem hắn. Đột nhiên cười nói. Shimoto thiếu gia, mau nhìn, nàng chỉ vào ven đường lật rác rưởi quạ đen, bởi vì có lưới bóng chuyền, rác rưởi dù là đang ở trước mắt, quạ đen cũng ăn không được một chút, hết thảy đều là phí công, quạ đen có cái gì tốt nhìn, Minamoto Shimoto không hiểu, kẻ ngu này, bị người đùa bỡn, chính ở chỗ này cười đâu, cười, Minamoto Shimoto dò xét quạ đen. Ngươi còn có thể nhìn ra chim cười không có cười. Ha ha tương đương, Himemiya Izayoi vui sướng cười lên. Kanbayashi Miko cũng cười. Có cái gì ta không biết sự tình. Minamoto Shimoto cười vừa đi vừa về dò xét hai người bọn họ. Đây là chúng ta bí mật, không nói cho ngươi. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko dựa chung một chỗ. Vu nữ bí mật a, làm cho lòng người ngứa. Nói cho ta đi, gọi tỷ tỷ, Izayoi tỷ tỷ, nói cho ta đi, ngươi nói ta già. A, sát theo đó, Minamoto Shimoto bừng tỉnh hiểu ra địa a một tiếng. Ta rõ ràng, các ngươi lại tại đùa bỡn ta cái này ngây thơ thiếu niên. Còn ngây thơ thiếu niên, mỗi ngày ôm người ta hôn, tay còn loạn, chấm ngoặc kép, khục, hôm qua nói mua thuốc cảm mạo, làm sao liền quên đi, vội vã đi gặp Nagisa muội muội. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói, khụ khụ khụ, thật là khó chịu, khục, đối đầu khóa chán ghét, trong lúc vô tình tan biến, ba người lẫn nhau chế nhạo, chuyện trò vui vẻ, minh thương ám tiễn, dương dương tự đắc đạp lên đi học đường. Giữa trưa, Minamoto Shimoto lần nữa tìm tới sinh hoạt chỉ đạo lão sư. Tóc có chút thưa thớt sinh hoạt chỉ đạo lão sư. Chính cầm thả lá ngân hạnh trà cái chén. Từ máy đun nước tiếp nước nóng. Minamoto-kun, lại là ngươi. Lão sư, ta xin phép nghỉ. Ngươi đến ta chỗ này. Trừ xin phép nghỉ còn có thể có chuyện gì? Ta chỗ này lại không có Kanbayashi Miko khả ái như vậy nữ hài tử. Sinh hoạt chỉ đạo lão sư cầm, chứa đầy nước chén trà, đi trở về bàn làm việc. Bộ y học thứ nhất soái ca, vì truy cầu bộ văn học đệ nhất mỹ nữ Kanbayashi Miko cũng có nói truy cầu Himemiya Izayoi. Có rảnh liền chạy đi lên khóa học văn học Pháp. Chuyện này đã truyền ra, không chỉ có là ba người vị trí quê hương giáo khu. Liền câu chàng giáo khu học sinh đều biết, kỳ thật tình báo này. Có một cái sai đến không hợp thói thường địa phương. Đó chính là, Minamoto Shimoto không phải bộ y học thứ nhất soái ca, mà là toàn bộ Đại học Tokyo. Toàn bộ Tokyo thứ nhất soái ca. Nói đi, lần này lại có lý do gì? Sinh hoạt chỉ đạo lão sư thổi chén trà mặt nước. Lão sư, ta cũng không lừa gạt ngài. Kỳ thật, khụ khụ, thân thể ta không thoải mái. Khục. Nghĩ về Sodoshima tu dưỡng một tháng. Làm sao đâu. Sinh hoạt chỉ đạo lão sư nguyên bản chuẩn bị nhấp một miệng trà hoạt động. Đều dừng lại. Kinh ngạc nhìn qua Minamoto Shimoto. Phía dưới chính là Minamoto Shimoto chuyên nghiệp. Tự nhiên là trời cao bằng chim bay. Biển rộng mặc cá bơi. Dù sao một đống lớn ngoài nghề căn bản nghe không hiểu danh từ. Nghe thật nghiêm trọng a, sinh hoạt chỉ đạo lão sư uống một ngụm trà. Thế nhưng là, ta nghe nói bộ văn học Kanbayashi Miko, còn có cái gì Izayoi, đều xin phép nghỉ, cũng là một tháng. Khụ khụ khụ, khụ khụ, sinh hoạt chỉ đạo lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đặt chén trà xuống, cầm lấy màu đen trung tính bút, viết xuống Minamoto Shimoto học bộ, niên cấp. Tính danh, xin phép nghỉ lý do. Cảm ơn lão sư, Minamoto Shimoto nói. Việc học không có vấn đề a. Sinh hoạt chỉ đạo lão sư hỏi. Nếu như thi cuối kỳ không có toàn bộ cầm tới thứ nhất. Sang năm mặc kệ ta sinh bệnh gì. Lão sư ngài cũng không cần cho ta phê nghỉ. Sang năm, sinh hoạt chỉ đạo lão sư lắc đầu. Đi thôi, cảm ơn lão sư. Minamoto Shimoto lần nữa cúi đầu. Buổi chiều 1 giờ 36 phút, ba người ngồi lên từ Đại học Tokyo Nông học bộ trước đứng ra phát. Mở hướng đi Akihabara chạm trước Toei xe buýt. Trời quang mây tạnh, xe buýt bên trong sáng loáng. Ngoài cửa sổ, từ cao ốc khe hở ở giữa phóng xuống ánh nắng, như một khỏa óng ánh bảo thạch, kéo lấy vô số đạo dài nhỏ vầng sáng. Tại đường cái một cỗ tiếp một cỗ trần xe lấp lóe. Nắng không đến mặt trời địa phương. Himemiya Izayoi nói xong báo cáo của mình. Là như thế nào đến lão sư thưởng thức về sau? Hỏi Minamoto Shimoto. Ngươi dùng lý do gì xin phép nghỉ? Ta sinh bệnh. Không nói mẫu thân ngươi sinh bệnh a, không mở miệng được. Mặc dù ta tin khoa học. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy. Loại sự tình này có thể không nói. Tốt nhất vẫn là đừng bảo là. Lúc này, mặt trời bên trong Kanbayashi Miko nói. Ta nói sinh bệnh, là chỉ đầu xảy ra vấn đề. Đây không phải là nghiêm trọng hơn. Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Nếu như không nghiêm trọng, sẽ để cho nữ nhi của mình trở thành thần vu. Lại để cho con gái trở thành thần vu. Vì lợi ích, đến gần một cái nam nhân. Thanh âm của nàng bình bình đạm đạm. Không có chập trùng. Minamoto Shimoto rất lâu mà nhìn qua nàng. Ngồi tại bên cửa sổ Kanbayashi Miko nhu mỹ cái bóng. Trên ghế chập chờn. Hắn không thích ngươi. Ta tới. Minamoto Shimoto nắm chặt nàng đặt ở trên váy tay trái. Tay kia 10 phần tinh tế. Bao lâu? Đương nhiên là cả một đời. Ngày 30 tháng 9. Tại đi Akihabara Toei xe buýt bên trên. Minamoto Shimoto nói muốn yêu ta cả một đời ta ghi lại. Kanbayashi Miko cười một tiếng. Lời nói dối quá giả. Nói thật lại quá bén nhọn. Nửa thật nửa giả. Hiệu quả tốt nhất. Himemiya Izayoi cười nói với Kanbayashi Miko. Rất lợi hại nha. Nam nhân mà thôi. Ngươi còn muốn dắt tới khi nào? Kanbayashi Miko thu hồi dáng tươi cười. Liếc nhìn Minamoto Shimoto ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Ai bảo ngươi đùa bỡn tình cảm của ta? Minamoto Shimoto cảm thụ được tay của Kanbayashi Miko. Hai người ngoài miệng vui đùa. Trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường. Tựa như hai cái lẫn nhau người ưa thích. Trước đó chưa từng có nói chuyện qua. Bởi vì một lần ngoài ý muốn. Cùng chống một cây dù. Bọn hắn không nói lời nào. Ngôn ngữ vô pháp nói rõ ràng ấm áp tâm ý. Lại tại lẫn nhau trong tim truyền lại. Ta còn chỗ này. Còn sống đâu. Shimoto thiếu gia. Himemiya Izayoi đưa tay. Bóp ở trên lưng của Minamoto Shimoto. Đau. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhịn đau. Cầm thật chặt tay của Kanbayashi Miko. Cảm giác tuyệt không thể tả. Kanbayashi Miko nguyên bản trèo chống cái cằm tay phải. Duỗi tới. Một phát sống bàn tay đâm tại Minamoto Shimoto bên bụng bên trên. Hiska ZZZ Minamoto Shimoto buông ra Kanbayashi Miko. Hai tay che lấy hai người đặt ở trên người hắn tay. Xe buýt vượt qua một cái ngã tư đường. Trong nháy mắt này, ánh nắng chiếu vào. Vẩy vào ba người trên thân. Thế giới chiếu sáng rạng rỡ. Ánh nắng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Akihabara cao ốc xuất hiện. Ba người lại lâm vào hắc ám. Hư tương đương, Himemiya Izayoi rút về tay. Kanbayashi Miko cũng vung đi Minamoto Shimoto. Đã đến. Xuống xe, Minamoto Shimoto cười. Khoái hoạt nói. Vừa xuống xe. Đã nhìn thấy cắm thiếu nữ cùng chiến xa cờ xí số 4 xe tăng D loại hình. Ầm ầm từ trước mắt chạy qua. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Lấy xe tăng làm bối cảnh chụp một chương. Phát cho ở xa Sodoshima mẫu thân. Đi dạo xong Akihabara. Chúng ta đi Odaiba A. Nghe nói làm Tokyo tao ngộ nguy cơ. Nơi đó 18m Gundam Unicorn. Biết mắt sáng lên, đứng ra bảo vệ Tokyo. Lúc này, mặc kệ là Kanbayashi Miko, còn là Himemiya Izayoi, nhìn hắn ánh mắt đều rất băng lãnh. Minamoto Shimoto không quan tâm. Hắn đã nghĩ rõ ràng. Liền xem như hắn, có lẽ ở đâu một lần quỷ dị thảo phạt bên trong liền chết. Khi còn sống, tận lực hưởng thụ, đừng ở tự cao tự đại. Xấu hổ. Làm bản thân muốn làm sự tình. Còn có thể đập xuống ảnh chụp. Phát cho mẫu thân. Ayako muốn nhìn nhất đến. Chính là hắn đủ loại. Không có gì đặc biệt sinh hoạt hàng ngày. A, hầu gái. Còn chưa đi ra đi hai bước. Lỗ tai bị Himemiya Izayoi níu lấy. Kéo lấy đi. Xem ra. Lại thế nào hưởng thụ sinh hoạt. Hầu gái vẫn chưa được. VR thể nghiệm trong quán thiết bị. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Không ít người thân thể trái rung phải lắc. Bản thân ngã sấp xuống. Còn có. Dọa đến cầm súng đối với mình người loạn quét một trận. Ngồi xổm trên mặt đất thét lên. Ba người trượt tuyết. Giết cương thi. Câu cá. Còn tại suốt ad online bên trong hô lên Starburst Stream. những thứ này hoặc kích thích, hoặc mang theo kỳ huyễn màu sắc trò chơi. Đối với hai vị vu nữ đến nói chỉ là mới lạ. Đã đến quyền kích trò chơi. Miko, chúng ta trước tiên đánh chết hắn. Himemiya Izayoi ho. Tốt, Kanbayashi Miko cũng đắm chìm trong đó. Cười lên tiếng, chỉ bằng các ngươi. Minamoto Shimoto hừ một tiếng. Bên trái đấm móc, bên phải đấm móc, đá lên, đá xuống. Các ngươi có bản lĩnh nhường ta một lần tay. Minamoto Shimoto tức hổn hển, hận không thể tại thế giới chân thật hiện ra bản thân đã sớm không phải thân thể của nhân loại tố chất. Nhưng rất thật đáng buồn chính là, tại thế giới chân thật, hắn đồng dạng không phải hai người đối thủ. Từ VR thể nghiệm quán đi ra, lại đi xoay trứng, cuối cùng mua rất nhiều manga, các loại máy chơi game cùng trò chơi. Cân nhắc đến không thể network, trò chơi toàn bộ mua đĩa CD cùng hộp băng. Chỗ tốt không chỉ như thế, các nàng không thích trò chơi, còn có thể cầm đi hai tay cửa hàng bán, hấp lại tài chính. Cuối cùng, Kanbayashi tiểu thư, cái này, đã không có tiền. Minamoto Shimoto, chỉ vào trong tủ kiếng giá bán 11.800 cao lớn mô hình. Thứ này có thể đánh phát thời gian. Kanbayashi Miko chất vấn, chính ta muốn, bày ở trên bàn sách. Kanbayashi Miko xoay người rời đi. Minamoto Shimoto liền vội vàng kéo nàng. Cái này có thể kích phát ta sáng tạo chú pháp linh cảm. Thật, tin ta. Kanbayashi Miko nhìn chăm chú ánh mắt chân thành tha thiết Minamoto Shimoto. Bất đắc dĩ thở dài. Cho hắn mua cùng kiểu, nhưng càng nhỏ hơn, đồng thời cũng càng tiện nghi. Chỉ cần 5.400 yên Gundam. Nếu là, cũng có thể kích phát linh cảm a. Nàng nói, ngoặc kép, cũng được đi. Minamoto Shimoto không phải rất cam tâm. Một bên khác, Himemiya Izayoi mua siêu cấp quý kimono bé con. Nói lần trước Minamoto Shimoto cho Itomi mẫu thân sinh nhật, lấy đi một cái bình hoa. Cửa trước tủ một mực trống không? Vừa vặn mang lên, mang theo bao lớn bao nhỏ. Ba người lại tìm một nhà hầu gái quán cà phê. Thể nghiệm để Omuris biến càng ăn ngon hơn ma pháp. Người ưa thích hầu gái. Kanbayashi Miko vừa uống nước trái cây, vừa hỏi Minamoto Shimoto, ta thích vu nữ. Minamoto Shimoto trả lời, sú tần vu nữ tỷ tỷ. Himemiya Izayoi cười hỏi, ta chỉ có hai người tỷ tỷ. Một cái là Izayoi tỷ tỷ, còn có một cái Miko tỷ tỷ. Người Sayaka tỷ tỷ đâu? Kanbayashi Miko cười hỏi, nàng là tỷ tỷ của Itomi Yuki. Người là kaka của Itomi Yuki. Himemiya Izayoi nói tiếp, Itadakimasu. Minamoto Shimoto đối với vẽ lấy ái tâm Omuris vỗ tay. Trở lại đền thờ, Shirako nói, còn có tiểu hồ điệp. Ở phòng khách một bộ tiếp một bộ, hưởng thụ lấy mở quà vui vẻ. Hủy đi đến không sai biệt lắm, ba người hào hứng giạt rào trực tiếp trở về phòng đi chơi. Uy, Minamoto Shimoto hô, cái kia Gundam là ta. Căn bản không ai để ý đến hắn. Thức thần đi. Himemiya Izayoi cũng về nàng hào trạch, vì ngày mai về Kyoto làm chuẩn bị. Trong phòng khách, chỉ còn Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Yên tĩnh ban đêm, liền hành lang bên trên chuông gió. Trong sân thanh mai, cũng đều đã ngủ. Ý định ngày mai lại cùng Shirako nói rời đi sự tình. Minamoto Shimoto hỏi, Kanbayashi Miko gật đầu, chậm rãi rủ xuống đôi mắt. Minamoto Shimoto nhìn ra nàng không bỏ, yên tĩnh trong chốc lát. Kanbayashi Miko nâng lên ánh mắt, gặp hắn một mặt trầm ngâm, hỏi, đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, Minamoto Shimoto nói, nếu như không có ta, ngươi mỗi lần đều là một người ra ngoài, thực hiện không biết còn có thể hay không còn sống trở về trách nhiệm. Sẽ có bao nhiêu khổ sở, mặc kệ là ngươi, còn là trong nhà chờ đợi Shirako. Hắn nghĩ không chỉ chừng này, còn có Kanbayashi Miko ban ngày tại trên xe buýt nói, liên quan tới phụ thân nàng sự tình. Tại Kanbayashi Miko trong lòng, Đối với mấy cái này sự tình, đến cùng là không quan tâm, còn là đau thương đâu. Vì có được thần vu lực lượng cùng địa vị, mất đi không khỏi nhiều lắm. Không có ngươi, ta không có nhiều như vậy cảm xúc. Bóng đêm yên tĩnh, Kanbayashi Miko cũng thả nhẹ thanh âm. Lời này, là thật, hay là giả, hoặc là, vẫn là nửa thật nửa giả. Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm mặt của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, triệt triệt để nói thật. Ngược lại không có cách nào hào phóng thừa nhận. Mềm yếu cũng không có quan hệ. Minamoto Shimoto ôn nhu nói. Bởi vì ta quả thật ở đây. Đi qua tại thư viện bị ngươi quấn lên. Về sau cũng sẽ một mực cùng ngươi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Tại ta trước khi chết, ngươi thành thành thật thật đợi bên cạnh ta. Chỗ nào cũng không cho phép đi. Minamoto Shimoto cười lên. Tuân mệnh, thần vu của tất cả mọi người. Miko tiểu thư của ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.